Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2890, chương 2869. Trả đũa, tình huống bên ngoài thế nào mấy điện nhưng có cái gì dị động, gặp Mạc Thanh Vân xuất thân một bên. Lôi Mộ Uyển Tựu một mặt khẩn trương, hỏi thăm Thái Sơ Chân Ma Điện tình huống. Nghe được Lôi Mộ Uyển tra hỏi, Mạc Thanh Vân lắc đầu, nói, trước mắt còn không có bất luận cái gì dị động. Nếu như ta đoán không sai, tại sư tổ tiệc cưới bên trên, bọn hắn hẳn là sẽ có một phen đại động tác. Nghe xong Mạc Thanh Vân, Lôi Mộ Uyển Tựu trầm mặc. Mạc Thanh Vân nói tới đại động tác, nàng rất rõ ràng chỉ là cái gì, không có gì bất ngờ xảy ra. Băng Cực tổ chức tiệc cưới thời khắc, liền là bọn hắn đoạt quyền thời điểm. Một lát sau, Mạc Thanh Vân đem Thái Sơ Chân Ma Điện tình huống hướng Lôi Mộ Uyển nói một lần. Hắn tựu nhàn nhạt cười một tiếng, nói, chúng ta chủ yếu nhất sự tình liền là bằng nhanh nhất tốc độ tăng lên chính mình tu vi cùng thực lực, để tại ứng phó đến lúc đó tình huống tăng lên tu vi. Nghe Mạc Thanh Vân, Lôi Mộ Uyển lập tức nghĩ sai, gương mặt xinh đẹp thượng phu hiện ra ửng đỏ, nhỏ giọng nói, ban ngày ta không quen, trời trời tối có được hay không? Lôi Mộ Uyển cảm thấy Mạc Thanh Vân nói cùng nàng cùng một chỗ tăng lên tu vi, rất có thể là muốn cùng nàng song tu. Lôi Mộ Uyển trả lời, để Mạc Thanh Vân một trận mắt trợn tròn, biết rõ Lôi Mộ Uyển nghĩ sai. Mặc dù biết Lôi Mộ Uyển hiểu lầm, nhưng Mạc Thanh Vân nhưng không có giải thích. Loại chuyện này đi giải thích, chỉ sẽ tạo thành càng lớn hiểu lầm, đến lúc đó sẽ chỉ càng thêm khó thu chàng. Càng mấu chốt, Lôi Mộ Uyển nói ban đêm có thể, hắn như thế nào lại cự tuyệt? Phiên vân phúc vũ sự tình, nam nữ một khi nếm lên, thế nhưng là rất khó đi kháng cự. Minh bạch Lôi Mộ Uyển ý tứ, Mạc Thanh Vân tựu đổi một loại phương thức, nói, Mộ Uyển, buổi tối tu luyện tự nhiên không thể rơi xuống, nhưng chúng ta ban ngày cũng không thể buông lỏng, phải nhanh một chút quen thuộc tu vi tăng lên mang tới chiến lực. Mạc Thanh Vân lời nói này, lúc đầu chỉ là bình thường đề nghị, nhưng rơi vào Lôi Mộ Uyển trong tai, lại là lập tức thay đổi hương vị. Nàng coi là, Mạc Thanh Vân nói như vậy, còn không chịu từ bỏ tới ban ngày. Tiếp theo, Lôi Mộ Uyển tựu mặt lộ vẻ ủy khuất, điềm đạm đáng yêu nhìn xem Mạc Thanh Vân, nói, ta biết ngươi ý tứ, nhưng ban ngày ta thật không quen, để cho ta một chút thời gian thích ứng được không? Nhìn thấy Lôi Mộ Uyển phản ứng, Mạc Thanh Vân càng thêm trợn tròn mắt, cái này tựa hồ giải thích không rõ, gặp có chút giải thích không rõ ràng. Mạc Thanh Vân cũng không cưỡi thả, xông Lôi Mộ Uyển gật đầu nói, tốt, ta nghe ngươi, chúng ta đi tu luyện đi. Ngươi, Lôi Mộ Uyển khuôn mặt đỏ lên, một mặt vẻ mặt ngượng ngùng, giận dữ chờ lấy Mạc Thanh Vân, nói, thối dâm tặc, ta chán ghét ngươi. Lôi Mộ Uyển giận dữ một tiếng, nàng tựu thẹn thùng chạy xa. Cái này, nhìn xem Lôi Mộ Uyển phản ứng, Mạc Thanh Vân gượng cười, không biết nên làm sao biểu đạt tâm tình. Bây giờ tại Lôi Mộ Uyển trong mắt, tu luyện tựa hồ thành cấm từ, mọi thứ cùng tu luyện có liên quan, nàng đều hội sẽ liên tưởng đến song tu. Gặp Lôi Mộ Uyển chạy đến một bên, Mạc Thanh Vân cũng không có đuổi theo, miễn cho tạo thành càng nhiều hiểu lầm. Cự ly sư tổ đại hôn chỉ còn lại 2 ngày, hy vọng thực lực của ta có thể tiến thêm một bước. Mạc Thanh Vân tâm niệm khẽ động, hắn tựu lấy ra cổ phạm thi thể, động thủ luyện hóa hắn thần hồn. Cổ phạm thi thể bị lấy ra, tựu đưa tới Lôi Mộ Uyển chú ý, không khỏi quay đầu nhìn qua. Chuẩn đế cảnh cường giả thi thể, cảm ứng được cổ phạm thi thể khí tức, Lôi Mộ Uyển đôi mắt đẹp bên trong chất đầy kinh hãi. một mặt không hiểu nhìn xem Mạc Thanh Vân, nói, hắn từ nơi nào lấy được cỗ thi thể này, còn có hắn cử động, chẳng lẽ nghĩ luyện hóa cỗ thi thể này tăng lên tu vi? Ý nghĩ này trong lòng sinh ra, Lôi Mộ Uyển lúc này mới đột nhiên minh bạch, Mạc Thanh Vân nói tới, tu luyện là cái gì? Phát hiện chính mình xuyên tạc Mạc Thanh Vân ý, Lôi Mộ Uyển gương mặt xinh đẹp càng đỏ, trong lòng là vừa ngượng ngùng lại ảo não, nói, vừa rồi tên kia nhất định ở trong lòng, hung hăng chê cười ta, nghĩ đến chính mình vừa rồi biểu hiện, Lôi Mộ Uyển liền là một trận không cam lòng, gương mặt xinh đẹp trở nên càng thêm đỏ bừng, mặc dù tên kia có chút đáng ghét, nhưng hắn nói đến cũng không tệ, mấu chốt nhất là tăng thực lực lên, đem nội tâm nở hoa giận bình phục. Lôi Mộ Uyển cũng không trì hoãn thời gian, cũng đầu nhập vào tu luyện ở trong. Hắn không có giống Mạc Thanh Vân đồng dạng, tiếp tục tu luyện tăng lên tu vi, mà là tại rèn luyện lực lượng của mình. Dù sao, nàng tu vi vừa được tăng lên nhiều, nhất định phải nhanh quen thuộc thực lực tăng lên, để tại phát huy ra toàn bộ chiến lực. Mạc Thanh Vân hai người đầu nhập trong tu luyện, hết thảy tự yên tĩnh trở lại, riêng phần mình bận rộn chính mình sự tình. Hai ngày thời gian trôi qua rất nhanh, luyện hóa tám thành, theo trong tu luyện lui ra ngoài, Mạc Thanh Vân khóe miệng hiện ra cười nhạt, rất hài lòng dạng này tiến độ, nhất làm cho Mạc Thanh Vân cảm thấy mừng rỡ. Mặc dù chỉ luyện hóa cổ phạm tám thành thần hồn, nhưng lại có thể điều khiển thi thể của hắn chiến đấu. Nói cách khác, bây giờ trong tay của hắn lại thêm một cái cường đại giúp đỡ, một cái chuẩn đế tu vi giúp đỡ, đối toàn bộ thế cục ảnh hưởng là to lớn. Mộ Uyển đối với mình thực lực cũng kém không nhiều, hoàn toàn quen thuộc. Nhìn một chút Lôi Mộ Uyển tình huống, Mạc Thanh Vân hài lòng gật đầu, rất tình nguyện nhìn thấy loại cục diện này. Gặp Lôi Mộ Uyển toàn tâm đầu nhập trong tu luyện, Mạc Thanh Vân cũng không có đi quấy rầy nàng, trực tiếp theo tạo hóa đại lục đi ra, trở lại chỗ ở của mình. Mạc Thanh Vân tự đi ra khỏi phòng, tiến đến cùng Băng Bình Dư bọn người tụ hợp. Rất nhanh, Mạc Thanh Vân đi tới băng điện tiếp đãi đại điện, nhìn thấy đến đây chúc mừng tân khách. Những này tân khách bên trong, có đến từ Thái Sơ Chân Ma Điện các điện, cũng có đến từ những tông môn khác. Mạc sư huynh, người đã đến, lão đại, nhanh đến ngồi bên này. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân đến, Băng Bạch Quân mấy người thần tình kích động, kêu gọi Mạc Thanh Vân đi qua. Tại mấy người chào hỏi dưới, Mạc Thanh Vân ở bên cạnh họ ngồi xuống, ánh mắt quét mắt tứ tân khách. Mạc Thanh Vân một phen dò xét dưới, hắn rõ ràng phát hiện những này tân khách phân biệt rõ ràng chia hai cái phe phái. Quả nhiên cái này năm điện đều làm phản rồi. Nhìn thấy thủy điện, hỏa điện, hình điện, phong điện cùng thổ điện người, toàn bộ ngồi tại đại điện phía bên phải, Mạc Thanh Vân trong lòng nhiều minh ngộ. Giống như cẩn thận quan sát, có thể phát hiện cái này năm điện trên mặt người đều mang theo một tia đắc ý cười lạnh. Cùng cái này năm điện người cùng so sánh, đối diện lôi điện, kim điện, mộc điện cùng băng cực trên mặt người lại là mang theo mãnh liệt lo lắng. Bởi vì mãi cho đến bọn hắn đều không có tìm được Lôi Mộ Uyển, không khỏi thay Lôi Mộ Uyển cảm thấy lo lắng. Canh giờ đã đến, cho mời người mới nhập điện. Mộc Hạc Hạc nhìn đồng hồ, cuối cùng làm ra một cái quyết định, không chờ đợi Lôi Mộ Uyển đến. Nghe được Mộc Hạc Hạc, ngồi ở phía đối diện một vị lão già sắc mặt trầm xuống đứng lên, quát, chậm rãi, tiểu điện chủ đến còn chưa tới, liền trực tiếp bắt đầu tiệc cưới, tựa hồ có một ít không ổn đâu, chẳng lẽ nói, tại trong lòng của các ngươi, đã không đem tiểu điện chủ coi ra gì. Vị lão giả này lời ra khỏi miệng, Mộc Hạc Hạc đám người sắc mặt lập tức khó coi tới cực điểm. Bọn gia hỏa này quả nhiên trả đũa, bắt đầu tìm phiền toái.